Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1128, Công Tử Phù Tô, 3, chương 1153, Công Tử Phù Tô, 3, a, Đan Bảo hiển nhiên vẫn là không hiểu, bé ngốc Trọng Quỳ nhịn không được nhẹ nhàng chạc một chút Đan Bảo tiểu đầu. Nếu sinh đứa nhỏ này, hội hao tổn ta lực lượng. Thậm chí hội cướp đi tánh mạng của ta, kia hắn liền sẽ không cho phép đứa nhỏ này sinh ra a. Đan Bảo phát ra một tiếng thét kinh hãi, nhưng lập tức lại thật mâu thuẫn. Đúng vậy, đứa nhỏ rất trọng yếu, nhưng là lão đại cũng rất trọng yếu a. Đan Bảo cũng luyến tiếc lão đại, ngươi cũng sẽ rối rắm sao? Trọng Quỳ cảm thấy có chút tân kỳ, thật không ngờ Đan Bảo cũng có người bình thường loại tâm tư. Đương nhiên hội, Đan Bảo bĩu môi nói. Đan Bảo thật thông minh. Trọng Quỳ nở nụ cười, nhịn không được vuốt ve mặt hắn. Đan Bảo nhưng là thập phần hưởng thụ, say mê tùy ý nàng vuốt bản thân. Trọng Quỳ trong ánh mắt, dần dần có thương tích cảm thần sắc. Hắn nhập ma, không lại là nguyên lai hắn. Hắn hiện tại, khả năng hội vô pháp khống chế bản thân. Hắn nhất định rất hận ta không có ở lại bên người hắn đi. Ta, thật có lỗi với hắn, lão đại đừng khóc, Đan Bảo đau lòng nói. Trong mắt to cũng bắt đầu lóe lệ quang. Lão đại khóc, Đan Bảo cũng tưởng khóc, ngươi khóc cái gì? Đan Bảo chính là thương tâm. Đan Bảo nói, lão đại, vì sao ngươi luôn rất khổ sở? Vì sao ngươi đều không vui? Ngươi chừng nào thì mới có thể vui vẻ? Ta, Trọng Quỳ dừng một chút, lập tức vuốt bụng nói. Có lẽ chờ đứa nhỏ sinh hạ đến sau, ta sẽ rất vui vẻ đi kia lão đại nhanh chút đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Đan Bảo lập tức nói, ngươi xem nhiều như vậy thư, xem thành ngốc tử sao? Đương nhiên phải tháng 10 mang thai, đứa nhỏ tài năng sinh hạ đến, Trọng Quỳ giờ khóc giờ cười. Đối nga, Đan Bảo có chút thất vọng, bất quá rất nhanh sẽ đả khởi tinh thần đến. Đan Bảo xem qua rất nhiều thư, có rất nhiều an thai biện pháp, lão đại yên tâm, Đan Bảo nhất định sẽ nhường lão đại khỏe mạnh cường tráng đem đứa nhỏ sinh hạ đến. Vất vả ngươi, Trọng Quỳ ôn nhu hắn lông xù đầu. Đan Bảo lập tức đỏ mặt dựa vào ở trong lòng nàng. Trọng Quỳ thỏa mãn nở nụ cười, ít nhất hiện tại, nàng vẫn là có thể cười. Nghĩ đến hội có một cùng bản thân huyết mạch tương liên người tới trên đời này, làm cho nàng không lại cô đơn, nàng liền cảm thấy hết thảy trả giá đều đáng giá. Hơn nữa, trong lòng vô cùng chờ mong đứa nhỏ này sinh ra, cục cưng, phải nhanh điểm đi đến thế giới này, làm cho ta sớm một điểm nhìn đến ngươi. Ta nghĩ nhường tất cả mọi người biết, ta chẳng phải lẻ loi một mình. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Cửu Phượng Hướng Hoàng sao sao sao sao sao sao sao sao sao Ung Thành Cung roi hung hăng trừ ở Khương Ly trên người. Nàng đã phát không ra thống khổ kêu thảm thiết, chỉ có thể hấp hối hừ, cứ việc trên người da chóc thịt bong, nhưng là tịnh linh thể sụp đổ nhường miệng vết thương khuếch tán càng lúc càng lớn. Nhưng là Khương Ly vậy mà còn sống, nói. Của ta nữ nhi đến cùng ở nơi nào? Cẩm Sắt Thái Hậu đứng ở một bên, xem cung nhân đối nàng gây khổ hình, trong lòng cũng không có nửa phần thương tiếc chi ý, nếu không phải là bởi vì còn không biết bản thân thân sinh nữ nhi kết quả ở nơi nào. Nàng đã sớm đem cái cô gái này đại tá bát khối nghiền xương thành cho. Hiển hách Khương Ly trong cổ họng phát ra làm người ta da đầu run lên tiếng cười. Phảng phất hàm chứa một khối gì sắt thiết, ngươi còn dám cười, Cẩm Sắt tức giận đến cả người phát run, đều đã đánh thành như vậy, vậy mà còn cứng hơn trống, ta chết cũng không sẽ nói cho ngươi biết, ta liền là, muốn nhường ngươi đau, ta hận nàng, ta tuyệt sẽ không làm cho nàng hạnh phúc, Khương Ly đứt quãng đều mở miệng, thanh âm tràn ngập oán độc, chủ nhật cho các ngươi nhìn đến ngược Khương Ly thích điểm. Chỉ là vì cầu vé tháng mà thôi. Hết chương.